Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rõ ràng không phải nụ hôn đầu, nhưng trái tim lại như lần đầu tiên, tốc độ cuồng loạn. Cô cơ hồ quên hít thở. Đôi môi của anh càng không ngừng mút lấy cô, đầu lưỡi lặng lẽ đưa vào trong miệng trêu chọc cái lưỡi của cô. Anh hoàn toàn cẩn thận hôn cô, cho đến khi hai người cùng thở dốc mới thả cô ra. Cửu Lệ không ngừng thở hổn hển, mắc cỡ trốn vào trong bộ ngực của anh, không dám ngẩng đầu. Trời ơi, đầu của cô thật choáng váng, cả người bị hôn mà rung động. Cửu Lệ, anh thích em. Benny ở bên tai cô khẽ thở dài nói. Thân thể của cô run lên, hai tay lập tức đỏ. Anh biết, em cũng cảm thấy vậy. Anh không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn quanh co lòng vòng, thích liền trực tiếp nói ra. Cô im lặng gật đầu, mới hơi gật đầu một cái. Cô không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp như vậy. Kế tiếp chẳng lẽ muốn hỏi cô? Làm ơn, ngàn vạn lần không được. Cô không có thói quen trực tiếp biểu đạt. Em thì sao? Quả nhiên cô nhắm mắt, nhịp tim càng đập nhanh hơn. Nhìn thấy bộ dạng của cô rúc sâu vào trong lòng mình, anh khẽ cười. Thật ra thì anh cũng không cần cô phải nói thật ra tâm ý hiện tại của mình. Đói bụng rồi sao? Chúng ta trước ăn cái gì đã? Anh sửa lời nói, sau đó lôi kéo cô đến phòng ăn. Anh cứ tự nhiên không hỏi tới cô lại có chút sừng sốt, rồi lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Ngồi đi, Benny kéo ghế để cho cô ngồi vào. Cảm ơn, cô lúng túng nói, thật không dám nhìn mặt anh. Bữa ăn là dùng để ăn, không phải dùng để nhìn. Không để cho không khí lúng túng, Benny mở miệng nói. Cô cười một tiếng, tạm thời đem hình ảnh hôn che giấu trong đầu. Ăn thôi. Vâng, Kiều Lị vội vàng cầm thìa lên, uống một hớp canh hải sản. Đúng rồi, còn chưa nói lời xin lỗi với em, ngày hôm qua đột nhiên phải rời đi. Benny vừa cắt thịt bò bít tết vừa nói. Không sao, công việc tương đối quan trọng, huống chi anh cũng không phải cố ý. Cô lắc đầu một cái. Có thể nói với em đã xảy ra chuyện gì sao? Máy bay của chúng ta ở phi trường Los Angeles xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Benny giọng điệu nhàn nhạt, giống như đang nói chuyện của người khác. Trời, ngoài ý muốn, tại sao có thể như vậy? Cô kinh ngạc, liền thìa cũng dừng ở giữa không trung. Đừng khẩn trương, chỉ là đài quan sát, không phát hiện có xe trên tuyến đường an toàn, không di chuyển được, cho nên máy bay vì tránh né mà lệch khỏi tuyến đường an toàn. May mà đa số hành khách chỉ bị kinh sợ, một ít bị thương nhẹ mà thôi. Anh sơ lược nói cho cô nghe. Ngày hôm qua vì việc này, anh về công ty cùng quản lý khu vực Los Angeles thảo luận vấn đề trách nhiệm cùng công việc bồi thường. Từ trước đến giờ, anh luôn yêu cầu nhân viên đội bay phía dưới đất nhất định phải làm tốt công việc sửa chữa bảo dưỡng. Cho nên Ánh Dương thành lập mấy năm qua chưa bao giờ xảy ra sự cố như vậy. Đây cũng là điều khiến anh tự hào. Bất kể nói thế nào, máy bay của chúng ta còn có tất cả hành khách bình an mới là sự quan trọng. Cô lẩm bẩm nói, trên mặt đầy nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên công ty chúng ta xảy ra sự cố an toàn bay như vậy sao? Có thể coi là như vậy. Anh thản nhiên nói, không muốn bàn tiếp đề tài này nữa, vì vậy nói sang chuyện khác. Canh uống có ngon không? Ừ, rất thơm ngon. Anh có thể uống một chút xem. Em dùng món chính của bữa ăn đi, thịt bò bít tết lạnh sẽ không ngon. Vâng. Vẫn không có hỏi em thích ăn thức ăn gì. Thật ra thì em thích nếm thử món ăn mới mẻ, nhưng ghét cũng không ít. Vậy em ghét cái gì? À, cá. Cô suy nghĩ một chút nói. Cá, đó là cái gì? Benny cũng không từng nghe qua. Cá là một loại rau dưa màu tím, hơn phần nửa dùng bữa tại bữa ăn Trung Quốc. Kiểu phương Tây cũng có, chỉ là rất tương đối ít. Cô rất nghiêm túc giới thiệu. Có mùi vị gì? Anh rất muốn hiểu rõ cô ghét gì, rốt cuộc vì sao lại ghét nó. Cô tạm ngừng, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cúi đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi, nói cũng vô ích. Không sao, về sau anh có cơ hội sẽ thử một chút coi mùi vị của cà như lời em nói là mùi vị gì. Benny vì cách cô nói mà cười. À, anh ở đây giễu cợt em sao? Cô bĩu môi nói. Làm sao có thể chứ? Anh còn cười. Cô gắt giọng. Tốt rồi, anh không cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net